Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, nhân sinh đỉnh phong. Lạc Phàm, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ thành thiên hạ sinh linh cùng chung địch nhân, mà mẹ nó ngươi bố khỉ a. Một cái to lớn trong hạp cốc, Đồng Lai phát ra giống như thiên lôi gầm thét. Thất bại đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng là nó cũng có thể tiếp nhận. Nó không thể tiếp nhận chính là Lạc Phàm đem nó đánh thành trọng thương, khiến mọi người đi uống máu của nó. Cái này còn không bằng trực tiếp giết nó a. Hiện tại, nó thật rất biệt khuất. Tới tới tới, giao tiền vào sân, tùy thuộc uống, tùy thuộc uống. Lạc Thiên Dụ ngăn chặn một cái sơn cốc lối vào, mặt mũi tràn đầy nụ cười vô hại. Nam tới Bắc quá khứ, đi một chút nhìn một chút, 1 vạn khối thần thạch liền có thể tùy ý hưởng dụng huyền quy nhất tộc thánh tử máu tươi. Đây là cỡ nào có lời sinh ý, 1 vạn khối thần thạch ngươi mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa, lại có thể tăng cao tu vi. Thời gian không đợi người, nắm chặt thời gian giao tiền vào sân đi. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này a. Đại Thanh Ngưu chặn lấy một cái khác cửa vào sơn cốc, rất không tiết tháo kêu lên. Tương truyền huyền quy nhất tộc huyết dịch đối với tu sĩ mà nói chính là vật đại bổ, có thể so với vạn năm thần dược, tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại. Bây giờ kinh hiện ngũ nhạc chi đỉnh, thật sự là ngẫu mua cát, uống nó uống nó uống nó. Một đứa bé, một đầu đại thanh nghiêu, một người một nghiêu phảng phất hóa thân trong thương trường hướng dẫn mua. Lại có rất nhiều người giao tiền vào sân, so với trước đó 1 vạn khối tiền một cân, bọn hắn hiện tại thật rất lợi ích thực tế a. Dù sao, có thể vô hạn lượng uống, thậm chí còn có một ít không muốn mặt nam nhân. Sau khi uống xong đem Đông Lai huyết dịch bôi lên tại không thể miêu tả vị trí. Trước đó giao tiền uống quy huyết những người kia liền có chút phiền muộn. Cùng trước mặt tiệc đứng so ra, bọn hắn vừa rồi là thật có chút ăn thiệt thòi. Bất quá nhưng không có người lại giao tiền đi vào uống quy huyết, bởi vì thứ này uống nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Lạc thần, các ngươi cái này không được a. Ta còn không có uống mấy ngụm, cái này đại vương bát vết thương trên người liền cà lăm. Cùng các ngươi tuyên truyền tùy tiện uống nghiêm trọng không hợp. Các ngươi không thể dạng này hố người tiêu dùng a. Có người trong sơn cốc lớn tiếng ồn ào. Đúng a, nói xong tùy tiện uống, làm sao biến thành hạn lượng đúng không? Các ngươi cũng không thể nói không tính toán. Rất nhiều người đều lớn tiếng kêu la, nghiêm trọng kháng nghị, bởi vì bọn hắn căn bản liền không uống mấy ngụm. Đại gia an tâm chớ vội, nói xong tùy tiện uống, tự nhiên không thể thất hứa. Lạc Phàm mặt mỉm cười, toàn thân hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng, như là trời giáng thiên thạch, trùng điệp nện ở Đông Lai mai rùa phía trên. Phốc thử, Đông Lai vết thương trên người bản thân đã khép lại, thế nhưng là theo Lạc Phàm mãnh liệt một kích, vết thương rạn nứt, mưa máu đầy trời. Ha ha, huyết vũ a, quá kích thích. Ha ha, cùng nhau tắm rửa sao? Người chưa từng có tẩy qua mưa máu nha. Cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Trong sơn cốc truyền đến hưng phấn tiếng hò hét, càng ngày càng nhiều cường giả tại 4 phương 8 hướng mà tới. Dù sao, trước mắt một màn này là một trận thịnh thế, không thể bỏ lỡ, các người đều sẽ chết không yên lành. Đông Lai khóc, tức giận, nó từ thần giới mà tới, mặc dù không nghĩ lấy xưng bá địa cầu, thế nhưng không nghĩ tới kết quả của mình sẽ như thế thê thảm. Sớm biết như thế, cần gì phải hạ giới? Đây là tới tìm kiếm cơ duyên sao? Không, đây là đưa cho người khác cơ duyên a. Nếu như là dạng này cũng là thôi, nó còn có thể rơi xuống một cái tốt thanh danh. Có thể, mấu chốt là, Lạc Phàm coi nó là thành lợi nhuận thẻ đánh bạc a. Dù là nó tác thành cho hắn người, bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình một chút xíu chỗ tốt. Phát tài, phát tài, hiện tại đã kiếm 300 triệu mai thần thạch a. Đại Thanh Ngưu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đếm lấy những cái kia túi chữ vật. Đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu. Lạc Thiên Dụ mặt mỉm cười, trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que. Lạc Phàm cũng cười, phụ thân mặc dù có đôi khi rất ô, nhưng là tại kiếm tiền phương diện, hắn không kịp phụ thân. Nếu không phải phụ thân nghĩ đến bán ra Đông Lai Quy Huyết, hôm nay lại có thể nào kiếm nhiều tiền như vậy? Lạc thần, Đông Lai trên thân lại không có máu tươi. Nửa đêm thời điểm, có người trẻ tuổi hô to một tiếng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nói, như vậy đi, trước hết để cho Đông Lai tu dưỡng mấy ngày, chờ khôi phục nguyên khí phía sau các ngươi lại đến uống máu của nó. Về phần các ngươi trước đó giao tiền, hiện tại có thể trả lại cho các ngươi. Những người kia cũng không nói thêm gì. Dù sao, tế thủy trường lưu mà. Bây giờ Đông Lai đã tổn thương nguyên khí. Nếu là tiếp tục chảy máu, vậy sẽ phải ngòm củ tỏi. Lạc Phàm thanh âm để Đông Lai nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tránh thoát một kiếp này a. Chỉ cần có thể tránh thoát hôm nay, chờ huyệt quy nhất tộc lão tổ tông giáng lâm, tất nhiên muốn đem Lạc Phàm, Lạc Thiên Dụ cùng cái kia Đại Thanh Ngưu giết chết, báo hôm nay đại thù. Nếu không, thề không làm người, không, thề không vì quy. Kỳ thật, không cần phiền toái như vậy. Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Dụ thanh âm vang lên. Hắn mặc dù nhìn qua 6 tuổi nhiều dáng vẻ, nhưng biểu lộ đạm mạc, cho người ta một loại cao thủ phong phạm, để người không dám xem nhẹ. Trong thần giới có rất nhiều dược liệu, có chút dược liệu thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Chớ nói chi là khôi phục Đông Lai huyết khí, bởi vì cái gọi là người tới là khách, đã đại gia để mắt chúng ta, đã giao tiền, vậy thì phải cho các ngươi một lần vui sướng thể nghiệm. Như vậy đi, chúng ta lần nữa thu mua thần giới dược liệu, chủng loại không hạn, 1000 khối thần thạch một gốc. Hiện thu 1000 gốc cho Đông Lai phục dụng, chờ dược hiệu bay hơi về sau, tinh lực của nó khẳng định sẽ khôi phục đỉnh phong, đến thời điểm các ngươi vẫn y như là có thể uống máu tươi của nó. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Lạc Thiên Dụ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hung ác, đứa bé này quá ác. Vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này nghiền ép Đông Lai. Quả thực khiến người giận sôi. Con hàng này quả thực chính là một cái ma đồng. Nhưng, không thể phủ nhận, hắn biện pháp này vẫn rất có hiệu. Chỉ là có chút tang lương tâm. Các ngươi, thật sẽ chết không yên lành. Thật sẽ chết không yên lành a. Đông Lai vốn cho rằng trốn qua nhất kiếp, có thể nó nằm mơ đều không nghĩ tới. Lạc Thiên Dụ vậy mà nghĩ ra loại này hố cha biện pháp. Quả thực là khiến người giận sôi. Khiến người giận sôi a. Lạc Thiên Dụ mang theo cái kia Long Mô đi ra phía trước. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi cái này huyền quy làm sao không biết tốt xấu đâu. Ta là nhìn thân ngươi bị thương nặng, mới dùng nhiều tiền mua thần dược cho ngươi phục dụng. Làm sao trong mắt ngươi biến ác độc như vậy? Đông Lai trợn mắt tròn xoe. Con mẹ nó ngươi có ý tốt nói dùng nhiều tiền mua thần dược. Trong tay các ngươi kia hơn 300 triệu thần thạch làm sao tới trong lòng mình không có điểm. Bức số sao? Kia là dựa vào bán máu của ta được đến. Bây giờ ngược lại tốt. Các ngươi dùng bán máu của ta tiền kiếm được vì ta mua thần dược. Mục đích vẫn y như là chờ ta phục hồi như cũ sau tiếp tục bán máu của ta. Mà ngươi còn luôn miệng nói là vì ta tốt. Ngoạn tào, làm người làm sao có thể như thế hèn hạ. Vô sỉ, ác độc, các ngươi dạng này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Lạc Thiên Dụ một mặt vô tội, ta chính là tại cắt rau hẹ mà thôi. Làm sao tại trong miệng ngươi thành loại này hèn hạ vô sỉ ác độc tiểu nhân? Nếu không mua thần dược giúp ngươi khôi phục nguyên khí, ngươi giúp thế nào chúng ta kiếm tiền? Phốp, Đồng Lai cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Thiên Dụ trực tiếp mở ra long mô, tiếp được tất cả máu tươi. Sau đó cười lên ha ha. Ha ha, lần này không cần mua thần dược. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Còn có loại này thao tác sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.